Hành tinh đảo ngược, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 39 lời chia tay và lời chúc phúc cuối cùng. Ngày Trần Vãn chính thức nghỉ tới rất nhanh, sau khi bàn giao xong xuôi cô bắt đầu thu dọn những thứ vụn vặt trên bàn. Kỳ thực cũng không có bao nhiêu, công việc này chẳng có chút chủ nghĩa lãng mạn nên cũng không cần thiết phải lưu lại nhiều vết tích trên bàn làm việc. Giống như bắt đầu từ khi bước vào nơi này, một số người đã được định trước phải trôi về phương xa. Sắp tới giờ tan làm, Hề Hàn gác lại công việc còn dang dở, nâng cằm nhìn cô chọn chọn bỏ mớ giấy tờ thể hiện sức mạnh hủy diệt trong không gian chứa đầy tạp âm. Trần Vãn chú ý tới ánh mắt y, cười cười rồi thần bí nói. Sau khi tan làm đừng đi vội, đi với chị xuống tầng hầm một chuyến, có món quà muốn tặng cưng. Hề Hàn nghi hoặc vừa muốn mở miệng, Trần Vãn đã giơ ngón trỏ che miệng. Coi như là niềm vui bất ngờ đi, phải giữ bí mật. Cô đã nói vậy Hề Hàn cũng không hỏi nữa. Sắp tới được nghỉ tiết thanh minh, sen xã hội có cảm giác vui vẻ khổ tận cam lai, như thể mọi gánh nặng đều được ngăn lại khỏi kỳ nghỉ ưu tiên hàng đầu này. Mặc dù đây chỉ là kỳ nghỉ xả hơi trong hành trình bị giam dài rằng giặc mà người bị gông xiềng quấn cổ, luôn bị ngăn cách với tự do chân chính cả một lạch trời. Hề Hàn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm đồng hồ bên góc máy tính, click vào những con số không ngừng thay đổi, từng giây như nhịp thở dồn dập thông báo còn 5 phút nữa được đi ăn tối với bạn trai thân yêu. Nửa tiếng trước Lâm Di Đông nhắn WeChat nói muốn cùng y đi ăn tiệm cơm Tây gần đây. Từ, muốn, này quá là mềm mại, cứ như móng mèo lặng lẽ cào cào trong trái tim Hề Hàn. Cách một đống đồ ngăn trở nhìn vào sâu trong văn phòng, phạm vi trong tầm mắt quá nhỏ chỉ có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ của anh. Hề Hàn tưởng tượng liệu Lâm Di Đông có thỉnh thoảng ngẩn người trong giờ làm việc. Anh sẽ cúi đầu nhìn điện thoại, lướt xem lịch sử trò chuyện của hai người rồi mỉm cười thả lỏng. Xong chợt này một ý nghĩ, thế là những ngón tay thon dài nhảy nhót trên bàn phím, cứ thế gõ lại những lời chân thành trong lòng. Dù sao so với lời mời, điều ấy lại càng giống như một tín hiệu mong nhớ. Tình ý dâng trào trong lòng Hề Hàn, y tựa như một nhiếp ảnh gia đuổi theo nàng thơ của mình với ống kính trong tay, focus hình ảnh vào trong tâm trí. Thỏa đáng như thế lại phủ đầy dịu dàng vô tận, cân nhắc quà chia tay của Trần Vãn, y gửi tin nhắn cho Lâm Di Đông. Xíu anh đợi em trong xe nhé, Trần Vãn có đồ muốn đưa em. Y để điện thoại lên bàn, bỏ kép sạc vào ba lô. Tinh, Lâm Di Đông trả lời. Được, 5:30 chiều, các đồng nghiệp lục tục ra khỏi văn phòng. Hề Hàn ôm giúp Trần Vãn một túi đồ, đi theo cô xuống tầng hầm. Xe Trần Vãn dừng không xa, chỉ đi vài bước là đến, cô lấy chìa khóa mở cốp, Hề Hàn thả túi vào. Mau nhìn xem, Trần Vãn dịch đồ đạc sang một bên, lấy một khung ảnh lớn từ ghế sau như có phép thuật đưa cho y, Hề Hàn nhận lấy. Đây là, Hề Hàn kéo miếng vải đen phủ ảnh ra. Đây là một tác phẩm nhiếp ảnh, rất rõ nét như thể các chi tiết bên trong chỉ cần chạm tay là đến. Cập đến là thác nước cuồn cuộn, mây mờ trên không trung như bị che phủ chỉ lộ ra một góc mờ ảo. Đó là màu xanh duy nhất trong hình. Sương mù phun trào như hòa quyện vào mây, làm cho mọi thứ như mờ ảo mơ hồ, đồng thời cũng nhấn chìm khung cảnh nhỏ bé. Phía dưới là lan can kéo dài từ giữa sang phải, chỉ có duy nhất một bóng người cô tịch để lại cho người xem một bóng lưng nửa người nhỏ bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hề Hàn bỗng hiểu đây là gửi lời gì. Trần Vãn nghiêng người dựa vào bên xe, lẩm bẩm câu thoại quen thuộc. Dù đã đi qua rất nhiều đoạn đường sai trái, nhưng cuối cùng tôi cũng đến được Iguazu, tôi cảm thấy rất buồn. Hề Hàn ngẩng đầu, nói tiếp câu cuối. Bởi vì tôi luôn cảm thấy nên có hai người đứng ở nơi đây. Hai người nhìn nhau cười. Nghĩ gì lại tặng em cái này? Hề Hàn hỏi, Trần Vãn nháy mắt, biết cưng thích Trương Quốc Vinh mà. Thở dài rồi cô lại nói. Đây là tác phẩm thời đại học của chị, khi đó bị ảm ảnh. Happy Together, mê đến chết đi sống lại, rồi một kỳ nghỉ hè không nhịn được mà đi Argentina, chụp kiểu này cũng chỉ là bắt chước thôi, nhưng cũng coi như là vật kỷ niệm. Cô rũ mắt cười tự giễu, hồi trẻ quá cố chấp luôn cho rằng đó chỉ là chuyện trong phim. Làm đủ mọi thứ lại không ngờ rằng cuối cùng tình cảm của mình lại có cái kết như vậy. Nhất thời Hề Hàn cũng thấy cảm xúc lẫn lộn, không biết an ủi thế nào. Trần Vãn khống chế xúc rồi ngẩng đầu, nhìn về phía sau y nghịch ngợm nở nụ cười. Nhưng chị biết cưng sẽ không? Cảm giác của phụ nữ chuẩn lắm đó nha. Lời cô nói quá là hàm ý, Hề Hàn lại vẫn hiểu ý cô, có vẻ Trần Vãn đã nhìn thấu sóng ngầm mãnh liệt giữa y và Lâm Di Đông rồi. Vậy thì cảm ơn lời chúc phúc của chị. Hề Hàn cong môi chân thành nói. Bye nha Hề Hàn, đi đi, Lâm Tổng của cưng đang yên lặng đợi cưng đấy. Trần Vãn vẫy tay với y, phóng khoáng lên xe. Chị đi hưởng cuộc sống mới đây. Sau khi tạm biệt cùng cô, Hề Hàn ôm khung ảnh quay đi. Lâm Di Đông đứng trong ánh đèn cách đó không xa, vừa thấy y quay đầu, gương mặt anh Tuấn đã nở nụ cười mỉm. Hề Hàn bước đến chỗ anh, một lúc sau lại sải bước rộng hơn, rồi biến thành bước chạy dồn dập. Y không nhịn được mà nhào vào vòng tay Lâm Di Đông, học trưởng của y cũng chẳng chút do dự ôm y vào lòng, nhỏ giọng nói bên tai y. Đi thôi, tác giả kết thúc cận kề nỗi lòng cũng sao động. Trần Vãn đáng yêu sắp bắt đầu cuộc sống mới. Chúc phúc cho cô ấy nào. Cách chương.